hiện là một trong những đối tác kinh doanh của Bách Hưng Lâu. Cha là chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Hoa Hằng Hà Bách Cường, mẹ là cựu nữ diễn viên đoàn ca múa nhạc thành phố, em gái Hà Giai là sinh viên năm thứ tư Học viện Nghệ thuật tỉnh. Đây vốn là công thức hỏi đáp xác nhận thân thế của đối tượng bị thẩm vấn do nhân viên hình sự hỏi, nhưng Lương Thần không muốn lãng phí thời gian cho một việc không có chút ý nghĩa nào như vậy. Hắn nói những điều này, chẳng qua cũng chỉ là dựa theo đúng trình tự xác minh thân phận của đối phương. Trịnh Hồ, Lông Dậm là bảo vệ ở Bách Hưng Lâu, cũng là thủ hạ của anh và Trương Hào. Theo lời khai của bọn chúng, một năm trước đã chịu sự sai khiến của anh, Trương Hào, Vương Căng, phóng hỏa bên trong tòa nhà Bách Hưng Lâu với ý đồ thiêu chết ông chủ lúc ấy của Bách Hưng Lâu là Tiêu Kiến Sinh. Lương Thần sử dụng phương pháp thẩm vấn thông thường, không nói vòng vo. Hắn chọn Hà Tuấn là đối tượng bị thẩm vấn đầu tiên là bởi vì hắn biết rõ, so với Vương Căng, Trương Hào, Hà Tuấn là kẻ có vẻ dễ bảo hơn. Trong lúc Lương Thần thẩm vấn Hà Tuấn, Vương Căng đang nằm trên người một cô gái xinh xắn, nhấc đôi chân mảnh khảnh của cô lên, mãnh liệt kích thích thân thể cô với một vẻ mặt dữ tợn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, khúc xương khó gặm, phần 2. Bị người đàn ông tấn công một cách mạnh mẽ giống như cuồng phong bão táp, đã qua mấy lần đỉnh điểm, cô gái không còn cả sức lực để rên gì nữa. Cô trợn tròn mắt thất thần, giống như một khúc gỗ bị động tùy ý người đàn ông chút ra. Chiếc giường lay động dữ dội, mãi một lúc lâu sau người đàn ông phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như giá thu. Sự yên tĩnh trong căn phòng mới dần dần khôi phục. Màn hình chiếc điện thoại di động để đầu giường bỗng bừng sáng. Sau đó tiếng chuông vui tai truyền đến tai Vương Căng. Rời khỏi người cô gái, y không mặc quần áo mà trả lời điện thoại. Bất kể hiện giờ đang ở đâu, về nhà ngay lập tức cho cha. Chỉ nói đúng một câu này thôi, đầu dây bên kia đã cúp máy. Vương Căng sợ run lên, vẻ khôi ngô trên gương mặt lập tức trở nên u ám. Anh sao vậy, Tiểu Căng? Tiêu Tuệ thân thể bủn rủn, gắng gượng ngồi dậy. Khi người đàn ông này thô lỗ xé toang quần áo của cô, đi vào cơ thể của cô như mọi lần, cô cũng cảm thấy đối phương không đúng. Sự cuồng bạo của người đàn ông này, từ khi cô quen y đến nay cũng chưa từng thấy. Tuy cô không hiểu lắm chuyện thế sự, nhưng cũng biết, ở Cẩm Bình này, anh Tiểu Căng hoàn toàn xứng đáng được gọi là thái tử. Không ai dám làm trái ý của Oai Tuệ Tuệ yêu quý, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, anh ra ngoài có chút việc. Trên khuôn mặt ngây thơ của cô gái vẫn còn lưu lại dấu tay của y, phía dưới cũng xuất hiện một chút máu. Mặc dù đang trong cơn tức giận, trong lòng Vương Căng vẫn nảy sinh vài phần thương xót, nhẹ nhàng nói với cô gái. Bạn đang đọc vâng, cô gái nghe theo, gật gật đầu, lại nằm xuống giường, nhưng lại dùng đôi mắt khép hờ nhìn người đàn ông đã giam giữ tinh thần và thể xác của cô. Cô biết rõ người đàn ông này và mẹ cô cũng có quan hệ như thế này. Mới đầu cô biết được cũng vô cùng cảm thấy hổ thẹn, nhưng qua một năm chịu sự dạy dỗ của y, cô đã đánh mất bản thân, dần dần quen với cuộc sống loại này. Vương Căng mặc quần áo, cầm lấy điện thoại, hôn lên miệng cô gái, sau đó ra khỏi phòng ngủ, đỗ trước cửa biệt thự không phải chiếc xe BMW Vương Căng thường dùng, mà là một chiếc xe Land Rover màu đen. Một người đàn ông gầy nhưng toát lên vẻ dũng mãnh nhảy xuống xe, mở cửa xe cho Vương Căng, người vừa mới bước ra cổng chính của biệt thự. Sau khi Vương Căng ngồi lên xe, chiếc Land Rover nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự Hồng Diệp. Trong khu nhà thành ủy, bí thư thành ủy Vương Phục Sinh đang ngồi trên ghế salon, tay cầm một điếu thuốc lá chưa châm, lim dim mắt giống như đang trầm tư suy nghĩ. Ngồi bên cạnh ông ta chính là người vợ Hoàng Cẩn. Khuôn mặt của bí thư phu nhân có vẻ giận, dường như đang bất mãn với thái độ hiện tại của chồng. Nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi mở miệng nói, anh à, anh nói gì đi chứ? Bàn tay ấy đã động đến mặt của bí thư thành ủy là anh rồi, sao anh vẫn còn tỏ vẻ thờ ơ như vậy chứ? Vậy em nói xem, anh phải làm thế nào? Bí thư Vương lạnh lùng liếc nhìn vợ, cầm điếu thuốc lá trên tay ném lên bàn trà, hỏi ngược lại, lệnh cho Lương Thần đừng xen vào việc của người khác. hay là trực tiếp hạ lệnh cắt chức Lương Thần? Anh là bí thư thành ủy, một câu nói của anh, Lương Thần dám không tuân theo ư? Hoàng Cẩn không phục nói, em chưa từng nghe nói bí thư thành ủy còn phải xem sắc mặt của cục trưởng công an. Vụ án phóng hỏa Bách Hưng Lâu là vụ án lớn kinh động đến Trung ương, Lương Thần phải điều tra. Hơn nữa đã điều tra ra manh mối, anh có lý do gì lệnh cho người ta chấm dứt điều tra? Giọng nói của Vương Phục Sinh không giấu nổi sự bực bội. Tính chất nghiêm trọng của việc này đã vượt khỏi dự đoán của ông ta. Nếu như con trai ông ta thực sự bị cuốn vào vụ án này thì sẽ sinh ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tên họ Lương kia muốn bắt con trai anh cũng trơ mắt đứng nhìn ư? Giọng của Hoàng Cẩn càng trở nên chói tai. Vương Phục Sinh, chẳng lẽ thằng bé không phải do anh sinh ra hay sao? Anh làm cha như thế đấy à? Cô câm miệng cho tôi. Trong mắt Vương Phục Sinh hiện lên sự tức giận. Nhiều năm qua, ông ta đã chịu đựng quá đủ người phụ nữ này rồi. Đừng đừng là một bí thư thành ủy, một quan lớn cấp sở, lại có một người vợ chanh chua thô bỉ không chịu nổi như vậy. Lúc trước ông ta quả thật đã mù mắt, bị khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ này mê hoặc. Tôi nói không đúng hay sao? Một bí thư thành ủy như anh, ngay cả cấp dưới cũng không phục, chỉ biết về nhà bắt nạt tôi thì có uy phong gì cơ chứ? Hoàng Cẩn lại càng cao giọng hơn nữa. Bà ta đứng dậy, hai tay chống eo, rất giống sự miêu tả văn vẻ về chi ế pa trong một quyển sách nào đó. Trán Vương Phục Sinh nổi gân xanh mờ mờ, ông ta hận không thể đứng dậy hung hăng tặng cho người phụ nữ này mấy cái tát thật mạnh. Đúng lúc ấy, chỗ cổng chính bỗng nhiên truyền đến tiếng đóng mở cửa, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, một người thanh niên quen thuộc đi vào. Cha, mẹ, con đã về. Thay đôi dép lê, vẻ mặt Vương Căng giống như ngày thường, đi vào phòng khách có mùi thuốc súng nồng nặc, mỉm cười nói với cha mẹ. Cha y bình thường chủ yếu không ở nhà, hôm nay lại gọi điện thoại bắt y về nhà, rõ ràng là có chuyện quan trọng. Mà chuyện này là chuyện gì, y không cần đoán cũng biết. Cha chỉ hỏi con một câu, con hãy trả lời thật cho cha biết, con có liên quan đến vụ án Bách Hưng Lâu hay không? Vương Phục Sinh dùng ánh mắt như sư tử nhìn chằm chằm vào con mình, trong giọng nói dường như ẩn chứa báo táp. Ông ta không suy nghĩ thiển cận như người vợ Hoàng Cẩn, ông ta cũng không phải không để ý đến sống chết của con trai. Chỉ có điều, trước tiên, ông ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự việc. Đón nhận ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi của cha, nụ cười trên mặt Vương Căng như đông lại. Mãi một lúc lâu sau, y mới mở mắt, nhưng vẫn im lặng như trước. Đây không còn nghi ngờ gì chính là thừa nhận. Bí thư phu nhân đứng một bên che miệng, cho dù bà luôn bao che cho tội lỗi của con, nhưng bà cũng hiểu rằng vụ án phóng hỏa Bách Hưng Lâu 9 người chết, 11 người bị thương chính là một vụ trọng án. Bà cứ nghĩ rằng tên phó cục trưởng họ Lương kia không có bằng chứng gì, cũng không nghĩ rằng con trai bà thực sự là hung thủ của vụ án phóng hỏa, là chủ mưu. Một khi bị bắt, nhất định kết cục sẽ là bị xử bắn. Con trai, con thật sự. Hoàng Cẩn bước tới nắm chặt cánh tay Vương Căng, hoảng hốt hỏi. Vương Căng miệng ngập ngừng. Trên thực tế tại thời điểm xảy ra vụ phóng hỏa, mục đích chính của y chỉ là Tiêu Kiến Sinh, y không nghĩ rằng cuối cùng lại tạo nên nhiều thương vong như vậy. Trên tay y không phải chưa từng có mạng người, nhưng hậu quả 9 người chết, 11 người bị thương, lại thực sự không phải mong muốn của ai khá lắm, thật là khá lắm. Bí thư Vương ngược lại cười, giơ tay chỉ con trai của mình nói, nếu cha của mày là chủ tịch tỉnh, là chủ tịch nước thì có phải mày sẽ giết hàng trăm, hàng ngàn người mà không nháy mắt một cái không? Dừng một chút, ông ta bỗng dưng quát lớn, đó đều là mạng người. Thằng mất dạy. Nói xong, bí thư Vương tóm lấy cái gạt tàn thuốc lá trên bàn, hung hăng ném tới. Cái gạt tàn thuốc lá mang theo tiếng gió lao tới. Búp! Một tiếng giữa trán Vương Căng. Vương Căng hừ một tiếng, giơ tay che kín cái trán. Rất nhanh, trong kẽ tay chảy ra một dòng máu đỏ. Chiếc gạt tàn gỗ rơi xuống đất cộp một tiếng. Góc dưới chiếc gạt tàn có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu màu đỏ. Con trai, mau lại đây để mẹ xem. Hoàng Cẩn nhìn thấy con trai bị thương, lập tức ném vụ án phóng hỏa chết người gì gì đó lên tận 9 tầng mây, ngửa đầu giơ tay, ân cần hỏi thăm thương tích của con trai. Con không sao đâu mẹ. Giọng nói của Vương Căng rất bình tĩnh, y ngăn mẹ lại, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn về phía cha. Cha, cha cũng nói một câu cho con biết, cha đang dự tính gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, khúc xương khó gặm, phần 3. Cha dự tính cái gì ư? Nghe đứa con hỏi lại, Vương Phục Sinh nhếch miệng cười nói, cha có dự tính gì có quan trọng với con không? Bây giờ xảy ra chuyện rồi mới biết trở về hỏi cha có dự định gì, gan to mật lớn lúc trước quyết bày ra kế hoạch giết người đi đâu rồi? Vương đại thiếu gia giỏi như vậy, tại sao không tự mình nghĩ cách dọn dẹp? Lão Vương à, anh cũng không thể bỏ mặc con mình như thế được, chúng ta chỉ có một đứa con này thôi. Hoàng Cẩn cầm tấm vải lụa băng bó vết thương trên trán con trai, nét mặt không còn vẻ chanh chua như lúc nãy nữa. Bà biết rằng sự việc này liên quan đến tính mạng của con trai mình, nếu như chồng bỏ mặc thì con trai chắc chắn là chỉ còn con đường chết. Tự mình con cũng có thể giải quyết. Vương Căng lại một lần nữa chặn lại tay mẹ, cứ như thế mặc cho máu tươi chảy từ trên trán xuống hai má. Giọng y lạnh lùng cứng rắn nói, chỉ cần tên họ Lương đó chết là xong hết mọi chuyện, thiên hạ thái bình. Cô nhìn xem, đây chính là quý tử mà chúng ta sinh ra đấy. Thật là bản lĩnh, chỉ cần uốn tấc lưỡi thôi là có thể lấy mạng của một phó cục trưởng công an. Nhìn người vợ sắc mặt tái nhợt, giọng nói của Vương Phục Sinh lộ ra sự tự diễu vô cùng. Ông chậm rãi nhắm hai mắt lại, hỏi con trừ việc dựa dẫm vào lão cha già làm bí thư thành ủy này ra thì còn có bản lĩnh nào khác không? Hay nói khác đi, nếu con không phải là con trai cha, cha cũng không phải là cha con thì con cảm thấy mình còn có thể há mồm ra mà đem mạng người ra nói một cách không bằng cỏ rác như thế không? Bây giờ không phải là lúc bàn luận chuyện này. Nét mặt Vương Căng khẽ biến sắc. Y bị câu chất vấn này của cha làm cho đau đớn. Ngụ ý này của cha đơn giản là nếu như y không có người cha làm bí thư thành ủy này thì y cũng chỉ là một thứ rác rưởi vô dụng. Y cắn răng hỏi, cha... Cha nói thế là có ý gì? Nếu như cha mặc kệ con, thế thì con chỉ có thể dùng cách của mình để xử lý. Cái mà con gọi là cách của mình ấy, đơn giản chỉ là mướn hung giết người mà thôi. Vương Phục Sinh mở hai mắt, nét mặt đã trở nên vô hỉ vô bi. Lương thần lai lịch thế nào con có biết không? Nếu như lương thần bị giết hại ở Cẩm Bình, con cho rằng sẽ có hậu quả như thế nào? Dừng lại một chút, lại lắc đầu nói. Đúng thế, điều đó chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy nghĩ của con. Căng thiếu gia, con chỉ biết rằng, ai gây chuyện với con, ai động đến con sẽ tiêu diệt người đó. Lão Vương, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn nói như thế? Hoàng Cẩn lo lắng nói, việc quan trọng nhất lúc này đó là làm sao để giúp cho con mình thoát tội. Bí thư Vương vẻ mặt không chút thay đổi đứng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngang ngược của Vương Căng một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói một câu, giá như con không phải là con trai ta thì tốt biết mấy. Nói xong, vị bí thư thành ủy này cầm lấy chén trà trên bàn, quay người đi vào phòng sách. Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi, có cha con ra mặt, khẳng định không có chuyện gì nữa rồi. Hoàng Cẩn đỡ con ngồi lên ghế sofa, tiếp theo dùng khăn thấm trán con trai, giọng nói vô tình trở nên nghẹn ngào nói, con nói xem, tại sao lại có thể làm chuyện giết người như thế? Nếu như con thật sự có mệnh hệ gì, con nói mẹ phải làm thế nào? Hả? Vương Căng nhẹ nhàng vỗ vai mẹ, nhưng ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm về phía thư phòng đang đóng chặt cửa. Y biết bên trong phòng, cha đang gọi điện thoại để an bài bố trí việc của mình. Mặc dù lời cha nói rất tuyệt tình, nhưng nói cho cùng, họ trước sau vẫn là cha con, cha không thể bỏ mặc việc này không quản. Nghĩ đến đây, trong lòng y không khỏi dâng lên ngọn lửa thù hận. Nếu như không phải lương thần quyết tâm gây rối y thì y làm sao có thể bị động và thảm hại như thế này. Vừa rồi y nói muốn giết lương thần, hoàn toàn là tâm nguyện thật sự của mình. Xuất thân hoành tráng thì đã sao? Người một khi đã chết rồi, trốn quan trường ở thành phố Cẩm Bình cố nhiên sẽ bởi vậy mà chịu trách nhiệm. Nhưng dựa vào thế lực của gia tộc, chưa chắc sẽ tạo ra sự ảnh hưởng lớn đối với cha. Trong phòng thẩm vấn, cuộc thẩm vấn của Hà Tuấn đã diễn ra hơn nửa tiếng đồng hồ. Đối mặt với Hà Đại Thiếu Gia luôn luôn duy trì sự im lặng, Lương Thần âm thầm thở dài, vốn dĩ cho rằng đây là một quả hồng nhũ dễ bóc, nhưng không ngờ rằng trên thực tế là một khúc xương cứng khó gặm. Dù là biện pháp không vòng vo, quanh co hay là nhử mồi thì những kỹ năng thẩm vấn này đối với Hà Tuấn đều chẳng đem lại một chút tác dụng nào hết cả. Hà Tuấn lấy bất biến để ứng vạn biến, cúi đầu trầm tư, cho dù bị Lương Thần điểm trúng bí mật trong bụng, nhưng vẫn nén sợ hãi, cắn răng chịu đựng không rên một tiếng nào. Lương Thần biết rõ, Hà Tuấn không giống với hung thủ Trương Mặc trong thảm án diệt môn, thuộc loại vong mệnh vô căn vô dễ, trước chứng cứ xác thực, rõ ràng biết rằng không thể may mắn thoát khỏi, thường hay thức thời mà chọn lựa thành thực cung khai. Nhưng Hà Tuấn, Trương Hào lại đều có gia thế hiển hách và bối cảnh xã hội cứng rắn làm chỗ dựa, cứ như Hà Tuấn bây giờ mà nói, sở dĩ có thể làm đến, mặc cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cứ sừng sững bất động là bởi vì y hiểu được rằng, y không phải là đang một mình chiến đấu.